Đại tỷ mọt sách và hội trưởng giang hồ. Chương 5, trận đấu. Góc truyện audio.com. Đầu tiên hai đội cổ vũ sẽ thi nhau nhảy. Đội nào tốt hơn đội trường đó sẽ giành được lượt phát bóng. Trưởng Sun chọn bài dây bay dây của T. Ara là một màn trào sân rực lửa. Các động tác vô cùng sôi động và uốn éo siêu hạn. Ngọc Hân chọn bài nhẹ hơn. Tớt ít lai mai ly của Brandon Bill. Những động tác lắc hông nhẹ, lộn mèo vô cùng máu lửa nhưng kết quả cả hai bên là đều. Vậy họ sẽ phải đấu đơn. Đội trưởng đội cổ vũ kia là Kiều Chi. Nghe đâu là bạn gái cũ kia tên Mạc Hoàng kia nên chắc chắn sẽ công kích rất nặng. Kiều Chi chọn bài What is Love của Hồ Ngọc Hà để trình diễn. Cô ta đúng là một diễn viên múa dẻo. Ý như con rắn y uốn ẻo đủ vòng. Khán giả vô cùng thích thú. Đến cả giáo viên cũng chào thua vì não học sinh thân hình phụ huynh của cô ta. Ngọc Hân nhìn cô ta như vậy đoán được ý đồ muốn công kích Tuyết Si lập tức nói nhỏ vào tai Tuyết Si gì đó rồi cả hai cùng đập tay. Lúc này Vĩnh Kỳ với Vĩnh Phong cũng vừa ngồi xuống hàng ghế đầu trên khán đài nhìn xuống. Tuyết Si bước ra sân khấu, tay kéo dây cột tóc ra xõa tóc xuống, khuôn mặt đã xinh nay còn đẹp hơn gấp đôi. Nhạc từ từ nổi lên, là bài Don't Want You của Sĩ Thanh. Tuyết Di không uốn éo hay lắc hông gì cả mà cô nhảy vũ điệu đường phố. Điệu múa rất linh hoạt như vẫn không kém phần sôi động. Kiều Chi tay vo thành nắm đấm nghiến răng nhìn Tuyết Di. Cuối bài hát, Tuyết Di nhảy lên ghế huấn luyện viên dùng sức đẩy thân mình lên lộn ba vòng sau đó đáp đất ngoạn mục. Cả khán đài như bốc khói. Thật là quá sức với một cô gái nhảy vũ điệu đường phố như thế. Và chắc chắn là Tuyết Di đã thắng và giành quyền phát bóng về phía đội mình. Tuyết Di và Ngọc Hân đập tay sau đó bắt đầu theo dõi trận đấu. Lúc đầu trường Moon dẫn bóng trước với tỷ số 5-2 nhưng không lâu sau đó đã bị trường Sun vượt mặt 5-10, đội Moon trước nha. Trận đấu cứu tiếp tục diễn ra. Trường Sun liên tục giữ bóng. Đến cuối set 1 thì đội Sun đã giành chiến thắng tuyệt đối 7-24, cả trường Moon như không tin vào mắt mình. Đội Sun thật rất lợi hại nha. Set 2 cũng diễn ra nhanh không kém. Đến giữa hiệp tỷ số đã là 2-14 nghiêng về đội Sun. Tuyết Di không chịu đựng nổi nữa lập tức xé băng dồn bước vào trận đấu. Trọng tài thổi còi Tuyết Di ý bảo cô ra ngoài lập tức nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Tuyết Di thì im thin thít. Vốn dĩ trong trường này đâu có ai nghĩ Tuyết Di là con gái. Chuyện tốt của cô luôn được tất cả mọi người bước tới riêng về học lực thì không ai biết. Tuyết Di trong sân thẳng tay lấy băng đội trưởng đội Moon đeo vào tay mình sau đó cho một tên ra khỏi sân và đổi thành chiến thuật 2-1-2. Đích thân Tuyết Di sẽ chủ công và phòng thủ. Mạc Hoàng khá ngạc nhiên với hành động của Tuyết Di nhưng nhanh chóng chuyển thành sự thích thú. Vĩnh Kỳ và Vĩnh Phong cũng đi xuống dưới đứng cạnh Ngọc Hân xem trò vui. Mạc Hoàng bắt đầu phát bóng. Cú phát bóng của anh luôn chuẩn xác vào vị trí trống với lực đạo cực mạnh nên toàn dứt điểm đội khác khi phát bóng. Nhưng lần này thì khác. Lần này Mạc Hoàng cũng phải chết điếng với người con gái trước mặt. Tuyết Di nhẹ nhàng cứu bóng lên truyền cho tên đội trưởng sau đó một cú đập bóng giành lại quyền ghi ao bóng làm cả trường Sun kia toàn bộ đứng lên kề. Cả huấn luyện viên và ghi ao viên trường Sun cũng sững người. Là một cô gái mà có thể đỡ bóng của Mạc Hoàng còn một cú cúp bóng dứt điểm ư? Trận đấu cứ diễn ra trong con mắt kinh ngạc và sợ hãi của trường Sun. Không lâu sau đó đội Moon liền kết thúc trận đấu với số điểm 25-14, từ lúc Tuyết Di vào sân đội Sun hoàn toàn không ghi được điểm nào. Kể cả Mạc Hoàng cũng phải chào thao với cô. Trong cú đập bóng cuối cùng, lực bay của quả bóng mạnh đến nỗi làm gãy tay một tên chắn bóng ở đội Sun. Việc này còn vượt quá sự kinh ngạc của trường Sun. Ở set 3 sẽ chỉ có 15 điểm, 8 điểm sẽ đổi sân. Đội Sun và Moon bắt tham, bắt được tham dài Mạc Hoàng lập tức chọn phát bóng. Không nằm ngoài dự đoán, Tuyết Di chọn sân trắng và chơi với đội hình 4-2. Mạc Hoàng phát trái bóng đầu, Viết Di bỏ qua, Mạc Hoàng phát trái thứ hai. Viết Di cũng bỏ qua. Đến trái thứ ba, Viết Di gật đầu với cựu đội trưởng đội Sun rồi nhảy lên vai hắn một cú đập bóng thật mạnh lấy điểm 1. 2. Nhận được quyền phát bóng. Viết Di phát bóng giam sớp dứt điểm từ cú phát bóng 2. 2. Xoay một vòng, đội Moon phát bóng, Mạc Hoàng dễ dàng bắt được. Viết Di nhảy lên cao đỡ bóng thì bị một bàn chân khác giơ ra ngán đường. Cố gắng nén đau, Viết Di vẫn đập một cú bóng mạnh sau đó ôm chân rơi xuống đất. Đại tỷ, cả trường Sun đứng lên hét mà không nhận ra ý đồ của tên đồng đội đó. Tỷ số hiện tại là 3-2, Viết Di không thể bỏ cuộc được. Viết Di gượng người đứng dậy như lại vấp ngã. Vĩnh Kỳ từ đâu tiến tới đỡ lấy cô. Sự xuất hiện của anh em đẹp trai Vĩnh Kỳ, Vĩnh Phong làm cả trường Sun trên khán đài ngất ngây. Còn đẹp hơn cả Mạc Hoàng nữa. Một là nam thần trường Moon, Vĩnh Phong, hai là đại thần của Moon, Vĩnh Kỳ, chân bị thương đấy. Vĩnh Kỳ nheo mày đỡ lấy Tuyết Di. Tôi không sao, tôi phải chiến thắng. Tuyết Di gắng đứng vững rồi bước thêm một bước nhưng lại tiếp tục ngã. Nghe lời, ngồi bên ngoài, tôi sẽ thay cô chiến thắng. Vĩnh Kỳ bế hẳn Tuyết Di lên sau đó đặt cô xuống. Viết Di mím môi đưa băng đội trưởng cho Vĩnh Kỳ rồi ngoan ngoãn ngồi đó. Vĩnh Kỳ vỗ vai Vĩnh Phong sau đó vào phòng thay đồ nam. Vĩnh Phong một bước tiến đến nắm cổ áo tên bắt chân Viết Di vật xuống. Cả khán đài đứng dậy nhìn Vĩnh Phong. Bảo vệ trường Sun chạy đến lập tức nhận lời chào của Ngọc Hân. Đây là chuyện của hội học sinh trường Sun. Ngọc Hân giơ tay ngăn cản. Bảo vệ nhìn về phái ban giám hiệu trường Sun sau đó nhìn trường Moon rồi lui lại. Không khí hiện rất náo nhiệt, Vĩnh Phong kéo tên đó dậy sau đó đẩy về phía Tuyết Di. Dễ dàng thoát vậy sao? Ngọc Hân nắm cổ áo tên đó tán mạnh một cái làm môi hắn ta bật máu. Thôi, tính sau, Tuyết Di thấy Vĩnh Kỳ bước ra trong bộ đồng phục thể thao thì khác ngạc nhiên. Hắn ta cũng có thân hình đẹp đấy chứ. Cái gì, cô đang nghĩ gì thế này? Vậy rồi, đại tỷ, say nắng rồi sao? Vĩnh Phong nhướng nhướng mày chọc ghẹo Tuyết Di. Tuyết Di không trả lời gì cũng chỉ tập trung vào trận đấu. Vĩnh Kỳ cho thêm một người nữa vào sân. Trận đấu bắt đầu, Vĩnh Kỳ phát bóng. Hắn phát bóng vô cùng thuận tay chỉ có điều không dùng lực cố ý đánh bóng bổng cho đối thủ bắt. Bên đập bóng. Bên chắn bóng cứ thế đến khi Vĩnh Kỳ thấy có cơ hội lập tức bỏ lỗ vùng sân sau nâng tỷ số lên 4-2. Và trận đấu nhanh chóng diễn ra. Bây giờ tỷ số đã là 8-4 đổi sân, đội Moon cứu bình tĩnh thi đấu còn đội Sun đã tái mét. Mạc Hoàng bắt đầu giở trò đánh lạc hướng. Nhận thấy kế hoạch của Mạc Hoàng, Vĩnh Kỳ cười nhạt rồi đổi sang đội hình 5-1, trận đấu vô cùng sôi nổi. Tỷ số bây giờ đã là 14-13 vô cùng sát nút. Mạc Hoàng thấy tỷ số đã sát nút lập tức phát một cú bóng cực mạnh với khả năng bắt rửa quả bóng là 10. Để xem không có Tuyết Di họ sẽ bắt bóng như thế nào. Trái ngược với sự mong đợi, Vĩnh Kỳ cũng giống Tuyết Di khá nhẹ nhàng để bắt quả bóng đó. Mạc Hoàng đứng hình, đội Sun bắt bóng rồi đập bóng. Đội Moon chắn bóng, truyền bóng. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra mà Mạc Hoàng vẫn lơ mơ. Bỗng nhiên, Vĩnh Kỳ lấy đà nhảy thật cao rồi đập mạnh bóng. Quả bóng lao thẳng vào mặt Mạc Hoàng làm hắn ta phun máu mũi. Cả khán đài như vỡ òa. Kiều Chi và đội cổ vũ lập tức chạy đến chỗ Mạc Hoàng. Số nữ sinh còn lại chen chúc nhau chụp hình. Xin số Vĩnh Kỳ, kể cả Vĩnh Phong đã có bồ cũng chẳng tha. Mạc Hoàng không cam lòng đứng dậy lao đến chỗ Vĩnh Kỳ như bay. Tay vo chặt nắm đấm, ai cũng nghĩ lần này hội trưởng đại thần chết chắc rồi. Ai ngờ Mạc Hoàng vấp chân của Tuyết Di té ụp mặt xuống đất một lần nữa tuông máu. Hãy đợi đó, mày nhớ rõ cái tên Mạc Hoàng của tao. Mạc Hoàng thẹn quá hét lớn ném cọc tiền 10 triệu xuống rồi bỏ đi. Kiều Chi cũng chạy theo. Vĩnh Kỳ không nói không rằng bế Tuyết Di lên phòng y tế không quên trả lại băng đội trưởng. Đám đông giải tán, hay lắm, Tuyết Di cười híp cả mí cầm cọc 10 triệu trên tay cô qua cô lại. 50 đấy, Vĩnh Kỳ buông lời phũ phàng phá tan mộng đẹp của Tuyết Si. Còn lâu mới cho anh, Tuyết Si lè lưỡi, vậy chấp nhận một điều kiện đi. Vĩnh Kỳ đặt cô xuống giường trong phòng y tế nói. Điều kiện gì? Tuyết Si ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vĩnh Kỳ. Đó là, cách chương.